Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, Luân Hồi Thông Bảo. Hai người đạp lên cái này một chiếc thuyền con tại Minh Hà phía trên lại phiêu lay động có tới một nén nhang thời gian, Lương Thành đều cảm giác Minh Hà mặt sông đã kinh biến đến mức càng ngày càng rộng lớn. Cái này mới đi đến một chỗ rất như là bến đò địa phương. Lương Thành nhìn đến bến đỏ phía trên cái gì cũng không có. Không khỏi rất thất vọng. Bởi vì cái này cùng chính mình muốn có thể một chút không giống nhau. Tại hắn tưởng tượng bên trong. Nơi này cần phải có chiếc đò ngang chờ lấy mới đúng. Tại thất vọng phía dưới. Lương Thành thì muốn mở miệng hỏi một chút Lệ Như Phong đây là cái gì tình huống. Hắn chính tự hỏi nên làm như thế nào tìm từ lúc. Lại không phòng Lệ Như Phong đem Tiểu Chu tới một cái ban đầu địa chuyển hướng. Sau đó thẳng thắn hướng về bờ sông đối diện phiêu đãng đi qua. À, nguyên lai cái này Tiểu Chu là có thể hướng bờ bên kia đi. Lương Thành trong lòng kỳ quái. Không hiểu vì sao Lệ Như Phong muốn như vậy. Trước rõ ràng mặt sông rất hẹp thời điểm không hướng đối diện đi. Hiện tại Minh Hà rộng như vậy. Ngược lại là nghĩ lên muốn vượt qua đến. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Bất quá Lương Thành nghĩ lại. Cảm thấy sự tình ra khác thường. Bên trong tất có duyên cớ. Sau đó hắn vẫn là bất động thanh sắc. Cũng không hỏi Lệ Như Phong lời gì. Mà chính là mở ra động sát thiên mục. Hướng về Minh bên kia bờ sông nhìn kỹ lại. Lúc này ở cái này Minh trên sông phiêu đãng nồng hậu dày đặc vũ khí. Vốn là tầm mắt là nhìn không bao xa. Thế nhưng là Lương Thành động sát thiên mục là bực nào uy lực. Tự nhiên thông qua từng lớp sương mù, đem đại bộ phận tình huống thu hết vào mắt. Tại tỉ mỉ quan sát phía dưới, Lương Thành rốt cục nhìn đến cái này giống như là bến đò vị trí trong sông. Rõ ràng là có một cái không lớn hòn đảo. Hòn đảo này phía trên tối như mực tất cả đều là đá lởm chởm quái thạch. Toàn bộ đảo nhỏ còn tản ra một mảnh yêu dị ánh sáng màu lam. Không biết trên hòn đảo nhỏ này đến cùng có cái gì. Không lâu sau đó, Lệ Như Phong điều động lấy dưới chân cái kia một chiếc thuyền con đã rất tiếp cận hòn đảo nhỏ kia. Lúc này Lương Thành nhìn đến hòn đảo chính diện có một vị trí. Phía trên tựa hồ xây dựng lấy một cái đơn sơ cầu tàu. Quả nhiên Lệ Như Phong điều động lấy Tiểu Chu cũng là thẳng hướng cái kia tiểu cầu tàu nhỏ phía. Trên chạy tới, tại ào ào nước trong tiếng. Cái này một chiếc thuyền lá nhỏ rất nhanh liền cập bờ. Lên đảo đi. Lệ Như Phong chỉ là nói một cách đơn giản một câu. Coi như trước đạp lên đảo nhỏ. Lương Thành tự nhiên cũng theo đó theo xuống thuyền lên đảo. Lệ Như Phong không nói một lời. Thu Tiểu Chu về sau vẫn như cũ gánh lấy câu liêm theo một đầu nhỏ đường đi lên phía trước. Thật giống như là muốn mang theo Lương Thành đi đến đảo nhỏ mặt khác một bên đi. Lương Thành cũng không nói một lời. Yên lặng cùng ở phía sau. Đi thẳng đến đảo nhỏ mặt khác một bên. Tới chỗ, Lương Thành phát hiện nơi này cũng là một cái nho nhỏ đơn sơ cầu tàu. Chỉ là bến tàu này phía trên đồng dạng cũng là trống rỗng. Cái gì cũng không có. Lệ Như Phong đi đến trên bến tàu. Đứng ở nơi đó hướng về đối diện mê vụ la lớn. Huyền U tiểu thế giới câu hồn sứ giả thỉnh cầu đến quý bảo địa giải quyết việc công. Mời cho tiếp dẫn. Đối diện không người trả lời. Lệ Như Phong tựa hồ cũng không nóng nảy. Chỉ là cách mỗi mấy hơi thời gian. Thì cơ giới tái diễn một câu nói kia. Lương Thành nhìn lấy bực mình. Liền hỏi. Câu hồn sứ giả. Chính ngươi không phải có một chiếc thuyền lá nhỏ sao? Đã bên kia không để ý tới chúng ta. Vậy chúng ta thì chính mình qua sông đi qua đi. Lệ Như Phong lắc đầu nói. Không thể. Dạng này không hợp quy củ. Lại nói ta cái kia dẫn hồn thuyền tại Minh Hà cái này một bên cũng là phiêu không nổi lên được. Lương Thành còn chưa trả lời. Chợt nghe bờ bên kia có cái quỷ khí âm trầm thanh âm nói ra. Không đúng. Các ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Người kia một chút quy củ cũng không biết. Khẳng định không phải câu hồn sứ giả. Ta không thể độ các ngươi. Lệ Như Phong giải thích nói. Ta đồng bạn cũng không phải là câu hồn sứ giả. Hắn là theo ta cùng một chỗ đến quý bảo địa làm việc. Hừ, bờ bên kia cái kia không biết là người hay quỷ, ra hỏa hừ một tiếng. Không được, nếu các ngươi đều là câu hồn sứ giả cũng là thôi. Bây giờ ta Hồng Mông quận tình huống có biến. Đồng dạng quỷ tốt ta không thể thả hắn đi qua. Lệ Như Phong tựa hồ đầu óc không quá linh bộ dáng. Chỉ là yên lặng đứng đấy. Cách một hồi, lại khô cằn địa khẩn cầu. Mới tiếp dẫn sứ giả tạo thuận lợi đi. Chỉ là đối diện cái kia ra hỏa hoàn toàn bất vi sở động. Không thèm để ý Lệ Như Phong. Lương Thành xem xét tình huống không đúng. Thầm nghĩ lấy. Có câu nói là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đối diện kia là cái gì tiếp dẫn sứ giả nhìn qua giống như là đang cố ý làm khó dễ. Lẽ ra loại tình huống này không khó lý giải. Cái kia ra hỏa chỉ sợ là muốn thẻ muốn một số hối lộ. Ở quan trường thậm chí trong phố xá. Có chút ở vào vị trí then chốt trên người bình thường đều cảm thấy vị trí này đầu cơ kiếm lợi. Hội sử dụng điểm này vì chính mình mưu một chút chỗ tốt. Nhìn đến minh giới tựa hồ cũng có cái này bầu không khí. Chính mình năm đó ở khúc quán quận đảm nhiệm Bạch Tuyền thủ tướng thời điểm. Là tận mắt thấy cái kia chút tiểu quỷ cùng người một dạng cũng là 10 phần tham lam. Ngày bình thường nhìn lấy biếng nhác. Nhưng chỉ cần là hứa cho bọn họ đủ tốt chỗ. Làm việc đến còn không phải hấp tấp. Sau đó Lương Thành cất giọng nói. Đối diện vị kia tiếp dẫn sứ giả. Chúng ta đúng là phụng huyền u tiểu thế giới Diêm Quân chi mệnh đến quý bảo địa giải quyết việc công. Nếu là ngươi tạo thuận lợi, ta chỗ này tất có thâm tạ. Lương Thành thoại âm rơi xuống về sau. Đối diện cái kia ra hỏa tựa hồ có chút ý động. Không lâu sau đó lại hỏi. Ngươi có cái gì dạng tạ lễ? Lương Thành nói. Thượng phẩm ma thạch 2 triệu. Đối diện rất lâu không có bất kỳ cái gì trả lời. Lương Thành nghĩ thầm. Gia hỏa này thật đúng là lòng tham. Thượng phẩm ma thạch 2 triệu cũng không phải cái con số nhỏ. Không nghĩ tới lại còn cảm động không gia hỏa này. Nhìn tới vẫn là đến xuống một chút tiền vốn mới được. Sau đó Lương Thành lại kêu lớn. Thượng phẩm ma thạch 5 triệu. Tiếp dẫn sứ giả ngươi có thể không nên quá tham lam. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Đối diện cái kia tiếp dẫn sứ giả mở miệng nói. 5 triệu thượng phẩm ma thạch đúng là cái toàn cục. Nếu như các ngươi tại 300 năm trước thì đi tới nơi này. Đừng nói 5 triệu, cũng là lúc trước 2 triệu mấy cái chữ kia cũng đã đầy đủ cảm động ta. Nhưng là bây giờ nha. Ha ha, Lương Thành chau mày, tiếp dẫn sứ giả không muốn giả bộ bí hiểm. Ngươi không ngại chính mình nói một con số. Chỉ cần ta cầm ra được, vậy thì tốt thương lượng. Không. Ta không cần ma thạch. Bờ bên kia tiếp dẫn sứ giả nói ra. Ta lại không thể rời đi nơi đây. Có ma thạch cũng không có địa phương hoa. Hiện tại ta cũng không có tiếp tục tu luyện động lực. Muốn ma thạch làm gì dùng? Người chính là lấy ra lại nhiều ma thạch. Cũng không có khả năng cảm động ta. Lại nói hiện tại ta Hồng Mông quận Tân Quân có lệnh. Trước mắt hứa ra không cho phép vào. Ta chính là muốn tiếp dẫn các ngươi cũng tới không cầu tàu. Chỗ lấy các ngươi còn là hồi đi. Lương Thành trong lòng cực kỳ buồn bực. Nghĩ thầm đối diện thứ quỷ này đến cùng là kinh lịch cái gì. Vậy mà một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng. Dạng này ra hỏa khó làm nhất. Cái gì dục vọng cũng không có. Cái kia sẽ rất khó dùng ma thạch hoặc là bảo vật cảm động hắn. Đồng thời nghe hắn chỗ nói. Hồng Mông quận tựa hồ còn phát sinh một ít gì biến cố. Thời cơ này thật sự là không trùng hợp. Nhìn đến đối diện cái kia ra hỏa khó chơi. Lương Thành trong lòng có chút gấp. Sau đó hỏi Lệ Như Phong. Câu hồn sứ giả. Bây giờ nên làm gì? Ngươi thế nhưng là chịu chức trách. Dựa theo Diêm Quân chi mệnh. Ngươi là cần phải đem ta đưa tới chỗ nha. Lệ Như Phong đờ đẫn nói. Ta sẽ hết sức đem ngươi đến Hồng Mông quận. Chỉ cần 7 ngày kỳ hạn chưa qua. Ta liền sẽ một mực bồi tiếp ngươi nghĩ biện pháp. Nhưng nếu là 7 ngày kỳ hạn qua. Vậy chúng ta thì hôi. Ai? Lương Thành nghe vậy thở dài một hơi. Ngươi đây thật là bao trị lưng còng bất luận chết sống. Nguyên lai ngươi đánh cho chủ ý là như vậy a. Đưa là hết sức đưa. Nhưng nếu là tại quy định thời gian bên trong đưa không đến cũng không có cách nào đúng không? Vậy chúng ta ngay ở chỗ này đứng 7 ngày sao? Lệ Như Phong gật gật đầu. Trong ánh mắt không có một tia gợn sóng. Lương Thành không khỏi nôn nóng. Nghĩ thầm Thánh Đăng lão nhi cho mình phái tới một cái tân thủ câu hồn sứ giả cũng là không đáng. Tin cậy, ngươi xem một chút hắn cái gì quen quỷ cũng không có. Biện pháp cũng sẽ không nghĩ. Cũng sẽ chỉ ngốc đứng đấy nấu thời gian. Cái này tính toán là chuyện gì? Lương Thành trong lòng mắng. Cái này Thánh Đăng lão nhi. Cũng không nói lời nào rõ ràng. Cũng không dự đoán nói với chính mình sẽ gặp phải. Giống như hắn là nói qua cái gì a? Lương Thành linh cơ nhất động. Nhớ tới Thánh Đăng lão nhi đã từng đã cho chính mình một dạng đồ vật. Hiện tại tựa hồ giống như là có thể sử dụng bộ dáng. Sau đó hắn thân thủ theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tiểu nhỏ đồ vật. Đưa nó cầm trên tay nhìn lấy. Chỉ thấy cái này nhỏ đồ vật là một cái vết rỉ loang lổ đồng tiền. Nhìn qua ảm đạm vô quang. Phía trên chữ viết cũng rất mơ hồ. Cẩn thận phân biệt phía dưới lại là tiểu triện thể 4 chữ luân hồi thông bảo. Bất quá cái đồng tiền này nhìn lên vẫn như cũ lộ ra phẩm chất dị thường thấp kém. Tuyệt không giống như là cái gì đáng tiền đồ chơi. Chẳng qua là khi Lương Thành đem cái đồng tiền này cầm sau khi đi ra. Hắn cùng Lệ Như Phong chỗ Hà Tâm trên đảo quang mang đột nhiên thì lên một số biến hóa. Trước kia cái này hắc trên đảo. 4 chỗ đều tản ra yêu dị ánh sáng màu lam mạnh mẽ phía dưới thì biến. Tựa hồ cùng cái đồng tiền này phía trên xanh biếc màu xanh đồng hòa lẫn. Chuyển thành một mảnh thảm hào quang màu xanh lục. Sự biến hóa này thoáng cái thì gây nên bờ bên kia cái kia tiếp dẫn sứ giả chú ý. Hắn đầu tiên là kinh hô một tiếng. Ồ, đây là... chấm ngoặc kép. Tiếp lấy hắn ngăn cách bờ sông run giọng hỏi. Vị kia đạo hữu, người trong tay cầm vật gì? Có thể hay không nâng cao một chút cho ta xem một chút? Lương Thành nghe đối diện cái kia tiếp dẫn sứ giả giống như rất kích động. Thầm nghĩ trong lòng có môn. Sau đó cầm trong tay cái viên kia vết rỉ loang lổ đồng tiền dùng ngón cái cùng ngón trỏ chăm chú. Cầm lấy, sau đó giơ lên cao cao đến. Sáng cho đối phương nhìn. Ngay tại Lương Thành trong lòng hoài nghi đối diện cái kia tiếp dẫn sứ giả phải chăng có thể. Thấy rõ lúc, chỉ nghe được cái kia ra hỏa kích động nói. Là luân hồi tiền, quả nhiên là luân hồi tiền. Tiếp lấy Lương Thành cùng Lệ Như Phong cũng nghe được phù phù một tiếng. Tựa như là có đồ vật gì rơi xuống minh trong nước sông. Lương Thành mở ra động sát thiên mục nhìn qua. Đã thấy có một chiếc màu đen tiểu chu rơi xuống minh trong sông. Tiếp lấy một cái màu đen bóng quỷ phiêu phiêu đãng đãng bay người lên cái này tiểu chu. Sau đó quỷ vật này đong đưa mái chèo khu thuyền liền đi. Kẽo kẹt chèo thuyền âm thanh xen lẫn nước tiếng vang lên. Chiếc kia hắc thuyền thì thẳng thắn hướng về chính mình vị trí sông này tâm đảo cầu tàu chạy tới. Lương Thành không nghĩ tới trong tay cái này mai không đáng chú ý đồng tiền lại có ma lực như thế. Lúc trước nói hết lời đều nói không thông tiếp dẫn sứ giả. Vậy mà tại nhìn đến nó về sau cứ như vậy ba ba địa chạy tới. Cũng không biết đồng tiền này là một cái dạng gì bảo vật. Sau đó Lương Thành liền cầm lấy đồng tiền nhẹ giọng hỏi Lệ Như Phong. Câu hồn sứ giả, cái đồng tiền này là dùng làm gì? Vì sao đối tiếp dẫn sứ giả có lớn như vậy sức hấp dẫn? Lệ Như Phong gọn gàng mà linh hoạt đáp. Không hiểu, Lương Thành nhíu mày, ám đạo tân thủ cũng là tân thủ. Như vậy hấp dẫn lão thủ bảo vật, hắn vậy mà hoàn toàn không hiểu. Nhìn đến đối với tiếp xuống tới khả năng có kẻ mặc cả. Lệ Như Phong cái này tân thủ câu hồn sứ giả là phái không lên cái gì tác dụng lớn. Thì trong lúc nói chuyện, chiếc kia màu đen tiểu chu đã đi tới Hà Tâm đảo cầu tàu. Chỉ thấy cái kia tiểu chu nhẹ nhàng linh hoạt địa dừng sát ở trên bến tàu. Thế nhưng là lái thuyền cái kia giống như một đoàn khói bụi giống như mơ hồ không rõ tiếp dẫn sứ. Giả lại cũng không lên bờ. Hắn chỉ là đứng tại trên thuyền nhỏ. Hình dáng mơ hồ đầu lâu phía trên ánh mắt vị trí có hai đoàn ánh sáng màu đỏ đang lóe lên. Tựa hồ chính trực thẳng nhìn chằm chằm Lương Thành trong tay luân hồi thông bảo. Lương Thành không khỏi đem cái kia đồng tiền nắm thật chặt trong lòng bàn tay. sợ cái kia ra hỏa bước kế tiếp thì động thủ ăn cướp trắng trợn. Đứng tại hắc trên thuyền quỷ vật thấy thế mở miệng. Chính là lúc trước cách sông đối thoại lúc cái kia tiếp dẫn sứ giả thanh âm. Đạo hữu, ta như là nghĩ biện pháp đem bọn ngươi vượt qua cái này Minh Hà đi. Ngươi cái này mai luân hồi tiền có thể hay không cho ta? Lương Thành nghe xong, sợ ra hỏa này trộm đổi khái niệm. Đem chính mình đưa đến Minh bên kia bờ sông tùy tiện địa phương nào nhận việc. Sau đó cường điệu nói. Ngươi không chỉ là muốn đem chúng ta đưa đến Minh bên kia bờ sông đi. Ngươi còn muốn hứa hẹn đem chúng ta đưa đến Hồng Mông quận mới được. Bằng không không bàn nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, quỷ vật kia cân nhắc một hồi lâu. Nói ra, lúc trước ta cũng không phải là đại ngôn khinh người. Đúng là tân quân có lệnh. Không cho phép trừ câu hồn sứ giả bên ngoài quỷ vật phía trên cầu tàu. Lương Thành nhấp nhô trên. Tay đồng tiền, ta tin tưởng ngươi xem ở cái này mai luân hồi thông bảo trên mặt. Sẽ nghĩ tới phù hợp biện pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,